Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 297, chương 301. Luyện ma, Nam Minh Ly Hỏa, Bạch Mi từ kia ngoại vực cự kích thần binh thần bí trong chữ viết đề luyện ra dị hỏa ngưng luyện pháp, ngưng tụ ra một đóa thiên địa kỳ hỏa. Nhưng Bạch Mi tuy có Nam Minh Ly Hỏa ngưng luyện chi pháp, có thể gọi ra thiên địa này dị hỏa, có thể gọi ra Nam Minh Ly Hỏa từ đầu đến cuối chỉ có này lớn chừng ngón cái. Tùy ý Bạch Mi như thế nào cổ động chân nguyên linh khí rót vào trong lửa, đều không cách nào tăng cường một tia này dị hỏa thể tích. Nam Minh Ly Hỏa lấy luyện ma vì có thể, lửa này có thể tăng cường phương pháp, có lẽ cũng cùng này luyện ma nối kết nhất niệm đến đây. Bạch Mi bỗng nhiên cái miệng một cái nuốt vào lòng bàn tay Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa vào bụng, Bạch Mi pháp thân nhất thời tràn ngập lên lam hồng hai màu. Tả hồng bên phải lam, ngực đàn trung huyệt vị trí, bay lên nhảy Nam Minh Ly Hỏa bắt đầu đem Bạch Mi trong cơ thể dục niệm ma chướng cưỡng ép tụ liễm, hóa thành lương xài, tăng cường thân mình. Theo trong cơ thể dục niệm ma chướng bị Nam Minh Ly Hỏa tịnh hóa hết sạch. Nam Minh Ly Hỏa giống như là ăn chưa no hài tử như thế, cuốn lên ngọn lửa tùy ý đong đưa, tựa hồ là ở thỉnh cầu đến càng nhiều ma niệm. Bạch Mi chính là kiếm tu nhất mạch, đối với tâm tính yêu cầu rất cao. Tới Bạch Mi như vậy cảnh giới, càng là kiếm tâm thông minh, kiếm ý phách tuyệt. Cho nên trong cơ thể dục niệm ma chướng cực ít. Có lần này thể nghiệm, Bạch Mi cũng kết luận Nam Minh Ly Hỏa tăng cường phương pháp quả thật cùng luyện ma liên quan. Chẳng qua là Bạch Mi ma chướng quá ít, đối với Nam Minh Ly Hỏa mà nói chỉ có thể coi là ăn khai vị chút thức ăn, hoàn toàn không đủ. Nếu nội ma chưa đủ, vậy chỉ dùng ngoại ma tới bổ tốt. Nghĩ đến ngày mai phục ma tháp chuyến đi, Bạch Mi hai tròng mắt có chút rũ thấp, trong cơ thể một tiếng du dương kiếm âm khinh minh. Chỉ một thoáng, Phật đường bên trong quang minh thấp, lâm vào tối tăm, Phật âm không tiếng động, Phật hương vô vị, chỉ có kiếm trường âm minh, lạnh giá dứt khoát, lại không dáng vẻ trang nghiêm. Bởi vì hai chân bất tiện, pháp nghiêm cũng không có đưa Bạch Mi tới phục ma tháp. Cùng Bạch Mi cùng đi phục ma tháp trừ Tuệ Thiên, chính là pháp nghiêm sư đệ, là Bạch Mi soạn vẽ bản đồ pháp minh, đi tới một nơi trường mãn cỏ khô vách đá cạnh, hai tay pháp minh chắp tay hướng về phía Bạch Mi thi lễ. Bạch thí chủ, nơi đây chính là phục ma tháp chỗ. Phục ma tháp tổng cộng có thập tam tầng, vách đá bên dưới liền là tầng thứ nhất. Phục ma tháp mỗi một tầng đều có một nộ mục kim cương tương, là đi thông tầng kế tiếp cửa vào. Này tấm chi tình đồ Bạch thí chủ xin nhận lấy. Tiểu tăng trải qua mấy lần phục ma tháp, đây là pháp nghiêm sư huynh dặn dò ta bức họa. Phục ma tháp trước 10 tầng trấn áp đều là một ít làm nhiều việc ác tu sĩ ma đạo. Bạch thí chủ cẩn thận chút, phải làm không quá mức đại nguy hiểm. Nhưng là cuối cùng 3 tầng, Bạch thí chủ nhớ lấy không thể vọng vào, nơi đó nhốt đều là thời kỳ viễn cổ làm loạn vực ngoại ma đầu. Những ma đầu đó giảo hoạt âm hiểm, thủ đoạn kỳ đa, lần trước liền là bọn hắn nổi dậy bạo động, đưa đến ta pháp nghiêm sư huynh hai chân bị ác nguyền rủa thật sự dây dưa. Bạch thí chủ vạn mong nhớ kỹ, nhận lấy pháp minh đưa tới bản đồ. Bạch Mi chắp tay nói cảm ơn, tại hạ minh bạch, đa tạ pháp minh đại sư nhắc nhở, bái biệt Tuệ Thiên cùng pháp minh. Bạch Mi tung người nhảy một cái thẳng táp hướng kia như cự thú miệng vực sâu hạ xuống. Càng đi sâu vào vách núi này thấp vực sâu, Bạch Mi thì càng có thể bị một cổ dục dịch ma niệm ở một nơi không khỏi phương gọi hắn. Tiếng kêu âm tê dại tận xương, giống như là một mỹ nhân nhi nằm ở Bạch Mi đầu vai, gồ lên môi đỏ mọng hướng về phía Bạch Mi bên tai thổi gió nhẹ. Cảm nhận được này ma âm mê muội, Bạch mi lồng ngực đàn trung huyệt trong nam minh ly hỏa nhất thời rung một cái. Ngọn lửa nhếch lên, lại đem kia ma âm như mi sợi như vậy hít vào trong lửa. Sau đó hướng bạch mi truyền ra một trận giống như là hài lòng ba động. Ma âm bị nam minh ly hỏa luyện hóa. Trong hư không nhất thời truyền ra một tiếng kêu kinh ngạc. Bạch mi theo đạo thanh âm này tìm kiếm. Lại chung kết cùng trong một mảng bóng tối. Vực ngoại ma đầu sao? Ta còn chưa vào phục ma tháp cũng đã có thể lấy ma âm ảnh hưởng ta. Xem ra này phục ma tháp bên trong thủy. So với ta tưởng tượng phải sâu a. Phi thân xuyên qua một mảnh trôi lơ lửng hắc vụ. Trong không khí nhất thời xuất hiện đủ loại kiểu dáng độc khí trương khí. Nghe được bạch mi nhíu mày lại. Đem hô hấp chuyển thành nội tức. Phục ma tháp trung không có ánh mặt trời chiếu. Khắp nơi gió lạnh thê thê. Một vùng tăm tối. Bất quá hắc ám thấy vật đối với bạch mi loại này đại năng mà nói. Cơ hồ chính là bản năng tồn tại. Phục ma tháp một tầng mênh mông vô biên. Giống như là một mảnh to lớn hoang vu bình nguyên. Bạch mi sau khi hạ xuống mở ra thần niệm. Đang nhận được một cổ không khỏi cường lực áp chế. Nguyên vốn có thể bao phủ mấy ngàn dặm thần niệm. Giờ phút này lại bị cấm co đến chưa đủ trăm dặm. Trốn, quyển kia tông liền xem các ngươi một chút có thể tránh tới khi nào. Ngự kiếm phi hành lục soát nửa ngày. Bạch mi cũng không tìm được một cái vật còn sống. Hiển nhiên là cảm nhận được có người tiến vào phục ma tháp. Tầng này trung trấn áp tu sĩ ma đạo. Đều ẩn giấu. Lạnh rên một tiếng. Bạch mi thu hồi tam dương nhất sát kiếm. Đàn trung một đóa rạng ngời rực rỡ. Phản xạ lam hồng quang thải ngọn lửa từ từ dâng lên. Nam minh ly hỏa treo cao với đỉnh đầu của bạch mi. Cảm nhận được đến này phục ma tháp trung đậm đà ma niệm ma khí. Bất quá cỡ ngón tay nam minh ly hỏa đột nhiên tăng vọt. Trong ánh lửa lại phát ra một tiếng hùng hậu cực kỳ gầm thét. Tiếng gầm gừ sau, nam minh ly hỏa bên trong đột nhiên vén lên một trận cực mạnh hấp nhiếp chi lực. Trung quanh ma niệm ma khí cũng giống như cá voi hút nước liên tục không ngừng tràn vào trong lửa. Bị nam minh ly hỏa luyện hóa, điên cuồng luyện hóa phục ma tháp nội ma khí, nam minh ly hỏa thể tích cũng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Nhưng toàn bộ phục ma tháp một tầng ma khí đều bị nam minh ly hỏa cuồng hút ba thành sau khi. Vốn là lớn chừng ngón cái nam minh ly hỏa đã tăng vọt đến to bằng chậu rửa mặt tiểu. Lam hồng tương giao hỏa giờ phút này quang cũng gần như hóa thành màu xanh thảm. Chỉ có ngọn lửa nguồn gốc còn có thể mơ hồ thấy tia sợi đỏ ngầu ánh lửa ở lại chơi ở nơi nào. Xem ra này một lam một hồng phân biệt đại biểu nhất nội nhất ngoại. Lam chủ ngoại, hồng chủ nội, giờ phút này nam minh ly hỏa luyện hóa số lớn ngoại ma ma khí. Cho nên lam hỏa một phương diện lớn mạnh, để cho bạch mi trong lòng thầm nghĩ, như thế chăng cân bằng phát triển sẽ hay không lưu lại tai họa ngầm. Rất nhanh, theo ma khí ma niệm bị nam minh ly hỏa không ngừng luyện hóa. Phục ma tháp một tầng đục ngầu không gian tối tăm bắt đầu trở nên trong suốt. Đối với thần niệm áp chế cũng biến thành buông lỏng. Khi cuối cùng một luồng ma khí bị nam minh ly hỏa luyện hóa. Lúc này nam minh ly hỏa thể tích đã lớn lên đến một cái cao hơn người. Toàn thân xanh thảm, tản ra một cổ khiếp người mỹ lệ. Ma khí bị luyện hóa hết sạch, bạch mi thần niệm nhất thời bao trùm toàn bộ phục ma tháp một tầng. Những ẩn đó giấu tu sĩ ma đạo cũng hoàn toàn bại lộ ở bạch mi trong tầm mắt. Giá kiếm dày đặc không trung vạch qua, bạch mi giơ tay một đạo to lớn đại ngũ hành phá diệt kiếm quang đem một nơi mặt đất đánh vỡ. Như con kiến xào huyệt như vậy khúc chiết dưới đất hang động đột nhiên phơi bày ở trong mắt bạch mi. Ta cho các ngươi giấu, xem ta thủy yêm hang kiến. Cười lạnh một tiếng, bạch mi hư không nắm chặt. Một thanh lưu động ào ào tiếng nước chảy. Trên lưỡi kiếm đánh phía trước sóng lớn trường kiếm hư không hiện lên. Chân thủy kiếm lực hải vương chiều. giơ kiếm chỉ một cái phía dưới địa huyệt. Bạch mi trong tay chân thủy trường kiếm đột nhiên phun trào nơi vô cùng nước chảy. Ngưng tụ thành hơn ngàn nói bao phủ đại địa cự lang hướng về kia địa huyệt trung rót vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.